Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, quyển hạ cùng về chương 254 Long Huyết Sơn tưởng ngươi. Sư muội bỗng dưng im miệng, Tuyết Trắng gương mặt hơi hơi run rẩy, cùng loại với bị tát tai nhục nhã, nhưng hắn vẫn là nhấp hạ môi. Ngươi thật đúng là một chút mặt mũi đều không để lại cho ta, nói. Tay lại sờ lên Sở Vãn Ninh cằm, lại bị Sở Vãn Ninh như xúc rắn rết tránh đi. Sư muội nheo lại đôi mắt, có trong nháy mắt trên mặt hắn mưa gió sắp đến, nhưng cuối cùng vẫn là tắt làm không hề gợn sóng hồ hải. Không nói cái này, khôi phục bình tĩnh lúc sau, sư muội liền vẫn là ôn hòa gương mặt kia. Dù sao ngươi cũng chính là một cái chết cân não, kiếp trước ngươi vốn là muốn giết hắn đi, bất quá sắp đến đầu, lại không có nhẫn tâm ni, ngươi thậm chí ở trước khi chết đem chính mình đã tàn phá bất kham linh hồn toàn bộ nhốt đánh vào hắn trong lòng. Sư muội không có nói sai. Kia một năm Côn Luân Tuyết Vực sinh tử giao chiến, Sở Vãn Ninh cuối cùng một lần lấy đầu ngón tay khẽ chạm Mặc Nhiên cái trán. Độ tiến kỳ thật là chính mình đã chia năm xẻ bảy tàn hồn. Hắn cả đời này, kết quả là linh hồn giật tán. Một sợi lưu tại quá khứ Mặc Nhiên trong cơ thể, một sợi để lại cho quá khứ chính mình. Dư lại sở hữu, hắn đều ôm xa vời hy vọng. Độ cho Đạp Tiên Đế Quân, Sở Vãn Ninh căn bản không biết cổ hoa tới rồi đệ tam giai đoạn còn có thể như thế nào bài trừ. Nhưng nếu kia đóa hoa yêu cầu thi chú giả linh hồn tưới mới có thể nở rộ, như vậy rót vào chính mình hồn, có lẽ sẽ có điều thay đổi đi. Hắn đã bất quá tàn khu một khối, nên làm, có thể làm, đều đã tận lực. Hắn trước nay sát phạt quyết đoán, duy nhất mềm lòng, chính là Mặc Vi Vũ. Bởi vì còn có một đường hy vọng có thể cứu rỗi, cho nên đến cuối cùng, hắn vẫn là không có giết hắn. Hắn không tiếc dâng ra chính mình phá thành mảnh nhỏ hồn phách, chỉ hy vọng có thể đem đã từng Mặc Nhiên mang về nhân gian. Cứ việc lúc ấy hắn cũng không rõ ràng đây có phải hữu dụng, tựa hồ là nhìn ra hắn nội tâm ý tưởng. Sư muội cười cười, ngươi làm như vậy, tuy không thể nhổ Mặc Nhiên trong ngực cổ trùng, nhưng xác thật có thể nhiễu loạn hắn nỗi lòng, làm hắn thiện ác giao niệm, cuối cùng như điên như ma, tự sát mà chết. Sở Vãn Ninh biểu tình khẽ nhúc nhích, nâng lên mắt, kỳ thật liên hệ ở Giao Sơn gặp được cái kia không có tim đập Đạp Tiên Quân. Hắn liền nhiều ít đã đoán được kiếp trước Mặc Nhiên kết cục, nhưng thật sự nghe được tự sát mà chết bốn chữ thời điểm, hắn trong lòng vẫn là độn đau. Sư muội nhìn hắn, tiếp tục nói, sư tôn, ngươi làm được, ngươi xác thật bảo hộ hắn. Thậm chí không biết sao lại thế này. Hồn phách của hắn cư nhiên còn trọng sinh tới rồi qua đi. Ai, ta đến nay vẫn tưởng không rõ. Lúc ấy ngươi cũng chính là một phế nhân. Đến tột cùng là như thế nào hủy hoại ta kế hoạch. Ngươi à, ngươi thật làm ta giật mình. Hắn mềm mại như cành lá hương bổ lông mi buông xuống. Đến gần rồi, tựa hồ muốn hôn môi Sở Vãn Ninh. Sở Vãn Ninh bỗng dưng hoàn hồn. Tật điện nâng lên tay, bóp trụ hắn yết hầu. Mơ u bàn tay gân mạch bạo đột. Sư muội nửa điểm thần sắc cũng chưa biến, hắn không chút để ý mà nắm Sở Vãn Ninh thủ đoạn, tựa hồ đã sớm đoán trước tới rồi Sở Vãn Ninh sẽ có như vậy phản ứng. Hắn nở nụ cười, như thế nào, sư tôn còn tưởng hủy ta lần thứ hai, lần thứ ba sao? Chỉ tiếc hiện tại thời gian đã muộn, đã không có khả năng. Tiếng nói vừa dứt, chỉ nghe được xà âm tê tê, một cái rắn cạp nong từ sư muội to rộng trong tay áo du kéo mà ra, hướng về phía Sở Vãn Ninh cánh tay tàn nhẫn cắn tiếp theo khẩu. Kia xà cũng không biết là chịu quá như thế nào tôi uy. Chỉ một mổ, đau nhức khó là mờ ni Sở Vãn Ninh trên tay thoát lực, bị sư muội nắm cổ tay, lấy một cái so lúc trước càng khuất nhục tư thế cột vào giường trụ thượng. Ngươi không cần lo lắng, này xà không độc. Sư muội trói hai tay của hắn, rồi sau đó thong thả ung dung ngồi dậy, lãnh bạch ngón tay tiêm vuốt ve quá rắn cạp nong thân rắn. Mắt đào hoa nheo mắt, này xà là chuyên môn vì ngươi nuôi uy, cắn một ngụm ngươi liền sẽ cả người vô lực. Ta kính sợ sư tôn, cũng chỉ có thể làm được này phân thượng. Sư muội giơ tay, hoạt xà lẻn vào trong tay áo, biến mất không thấy, lại nói tiếp, kiếp trước bị buộc bất đắc dĩ, làm ngươi bồi ở Mặc Vi Vũ bên người lâu như vậy. Ta kỳ thật thực không tình nguyện. Hắn đứng lên, đầu ngón tay thong dong, thế nhưng bắt đầu trừ lạc chính mình áo choàng, rồi sau đó là áo ngoài, rồi sau đó, Sở Vãn Ninh sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại là ghê tởm không được. Sư Minh Tịnh. Sư muội chỉ là nhu hòa mỉm cười, hướng tới Sở Vãn Ninh đến gần, nói cho ngươi một cái tiểu bí mật, kiếp trước các ngươi thành thân thời điểm, ta còn lấy Hoa Bích Nam thân phận đi tham gia buổi tiệc đâu. Đạp Tiên Quân tuy rằng có hắn tư tâm, cho ngươi khoác hồng lụa, làm khách khứa thấy không rõ ngươi dung mạo, chỉ biết hắn cưới cái Sở Phi, nhưng ta biết đó là ngươi, Cho nên ngày đó tiệc rượu tán sau, ta không có đi, ta đi Hồng Liên Thủy Tạ. Sau lại hắn vào được, sư muội trong mắt chớp động tinh quang. Khi đó, hắn tuy đã bị ta dùng cổ trùng khống chế, nhưng tư duy cảm xúc đều có thể tự chủ. Cho nên ta không thể làm hắn phát hiện ta. Ta núp vào, cũng không có rời đi, Sở Vãn Ninh ở tinh mịn mà phát run. Bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì cực độ ghê tởm, ni sư muội ngồi xuống. Một đôi hơi lạnh mảnh dài tay chậm rãi vuốt ve qua hắn ngực. Ngươi biết không, hắn tiếng nói hơi khàn. Trong mắt lại có chút tham lam hương vị. Đầu ngón tay một tấc hạ dịch. Ngừng ở Sở Vãn Ninh bụng. Bắt đầu giải kia eo phong. Ngươi ngày đó buổi tối, nằm ở hắn dưới thân. Bị hắn đồ tình dược. Làm đến lãng kêu bộ dáng. Sách, thật là, sư muội đuôi mắt đỏ. Là dục, làm ta khát hai đời. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy sỉ nhục đến cực điểm. Chính là hai đời ký ức trùng hợp hao tổn cực đại. Lại bị rắn cạp nong cắn một ngụm. Cả người một chút sức lực đều không có. Hắn ngân nha cắn. Sư Minh Tịnh, ngươi con mẹ nó, cút cho ta đi ra ngoài. Sư muội cười khẽ ra tiếng. Trước giường mà thôi, gì đến nỗi như vậy hung. Dù sao ngươi đều đã bị chính mình đồ đệ ngủ qua. Liền không cần lại ra vẻ rụt rè đi. Cút đi, nằm sấp xuống tới hầu hạ một cái đồ đệ. Hoặc là hai cái, đều là giống nhau. Sư muội bình tĩnh. Ta đều không ngại, ngươi làm sao không hảo hảo hưởng thụ. Có lẽ ta kỹ thuật không thể so hắn kém đâu, ngươi cho ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe được cửa truyền đến một cái lạnh như băng thanh âm ni, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh như tao lôi qua đời, bỗng dưng ngẩng đầu, cửa đá không biết khi nào đã khai. Một cái bộ mặt không rõ nam nhân ôm ấp hắc kim mạch đao. Phản quang đứng ở nửa xưởng mật thất ngoài cửa, nhìn đi lên sâm hàn cao lớn, eo bối thẳng, sư muội nheo lại đôi mắt. Là ngươi, nhanh như vậy, người nọ trầm trọng bước chân bước vào, lôi cuốn hàn khí, trong lúc nhất thời trong nhà ngọn đèn dầu lay động, ánh nến chiếu vào hắn màu đen tu thân áo giáp da chiến bào thượng cũng là lãnh. Lúc này cuối cùng có thể thấy rõ hắn bộ dáng, hắn có một đôi tu hẹp dài chân, bị chiến ủng rán sát bao vây lấy, thon chắc bên hông thúc màu bạc long đầu hộ mang, trụy có thuần bạc ám khí hộp, trên cổ tay có sắc nhọn phần che tay thứ, mang huyền sắc long lân bao tay, lại hướng lên trên. Là một chương dung mạo anh tuấn mặt, mặt mày gian anh khí gần như xa xỉ. Đạp tiên đế quân quanh thân tản ra một loại khiếp người hàn khí cùng huyết tinh khí. Giống như mới từ xa trường trở về. Hắn nâng lên mắt, tái nhợt má thượng thậm chí còn dính máu tươi. Một đôi mắt như lưỡi lê, nhìn chằm chằm trên giường hai người. Chuẩn xác mà nói, hắn hẳn là chỉ là quét Sở Vãn Ninh liếc mắt một cái. Rồi sau đó ánh mắt đâm thẳng sư Minh Tịnh. Hàn quang rạng rỡ, lăn, sư muội nhìn đến hắn vào phòng nội. Đầu tiên là trên mặt lạnh lùng, rồi sau đó đứng dậy, chậm rãi ngồi dậy, cho ngươi đi cô nguyệt dạ giết người. Đều giết, không có giết đã ghiền, đạp tiên quân một bên chiều bọn họ đi tới. Một bên răng trắng dày đặc, cắn bao tay ven, đem này trích lạc, lộ ra phía dưới cốt cách tu đều tay. Hắn đem nhiễm huyết bao tay hướng trên bàn một ném, nhìn chằm chằm sư muội, hung ác nham hiểm nói. Thức thời điểm ân y bổn tọa thủ hạ oan hồn không nhiều lắm ngươi một cái, sư muội sắc mặt cũng khó coi, nói, ngươi tốt nhất biết rõ ràng chính mình ở cùng ai nói chuyện, bổn tọa chỉ phân đến thanh chính. Mình đến tột cùng vui vẻ không, đạp tiên quân lạnh lùng nói. Ngươi thượng sai giường, tránh ra, khi nào đến phiên ngươi đối ta hô tam uống bốn. Đạp tiên quân nguy hiểm nói, bổn tọa xưa nay đã như vậy, sư muội tựa hồ có chút giận tái đi. Trong mắt lân quang chớp động, ngoặc kép, ta là ngươi chủ nhân, là lại như thế nào? Giao sơn thuộc bổn tọa nơi. Trên giường là bổn tọa người, đạp tiên quân tròng mắt đi xuống. Bệ nghệ sư Minh Tịnh, khóe miệng thậm chí mang theo chút trào phúng. Chủ nhân, thỉnh ngài lăn, đạp tiên đế quân cùng sư Minh Tịnh ngươi một lời ta một ngữ. Đối chọi gay gắt, hoa hỏa văng khắp nơi. Sở Vãn Ninh tắc có chút không biết trạng huống như thế nào. Ở một bên trầm mặc quan sát, sư Minh Tịnh mới vừa nói đạp tiên quân đã chết. Như vậy trước mắt người này là cái gì? Quân cờ, sống con rối, còn có, hắn năm đó nghĩ cách áp chế. Rõ ràng là đời này cái này, mặc nhiên, trên người cổ trùng. Mà đời trước đế quân, bởi vì nhập cổ quá sâu, sớm đã khôi phục không được bình thường. Cho nên theo lý mà nói, hắn hẳn là thâm ái sư muội thâm ái đến vô pháp tự kiềm chế. Nhưng nghe này ngữ khí, đạp tiên đế quân thế nhưng không có đem sư Minh Tịnh coi như cái đồ vật. Cùng với, cái gọi là chủ nhân, lại là sao lại thế này? Sư muội nhìn chằm chằm đạp tiên quân nhìn trong chốc lát. Rồi sau đó cười nhạo. Đứng dậy khoác áo, Sở Vãn Ninh không biết sự tình. Hắn lại rất rõ ràng. Đời trước mặc nhiên tự sát bỏ mình. Chính mình tức khắc mất đi nanh vuốt. Hắn liền đem Mặc Nhiên xác chết cùng trong cơ thể tàn lưu thức hồn cùng dùng dược luyện hóa, làm thành một cái hoạt tử nhân. Cái này hoạt tử nhân cùng chân lung cờ thực tương tự, đồng dạng nguyện ý nghe hắn sai xử, hơn nữa giữ lại sinh thời sở hữu ý thức, nhưng không biết nơi nào ra sai lầm. Có lẽ bởi vì sinh thời đã chịu bẻ gãy quá lớn, lại có lẽ hắn cả đời này gặp nghịch sử quá nhiều, thân thể sớm đã tàn phá bất kham. Nói ngắn lại, ở cái này hoạt tử nhân Đạp Tiên Quân trong lòng, về sư muội nhận chi là cực kỳ hỗn loạn. Hắn trong chốc lát cảm thấy sư muội tồn tại, trong chốc lát lại sẽ cho rằng sư muội đã chết, có đôi khi thậm chí còn sẽ tạm thời quên rất sư muội là ai. Cho nên chẳng sợ mặt đối mặt nhìn Hoa Bích Nam mặt, Đạp Tiên Quân cũng sẽ không ý thức được đây là sư muội, mà chỉ đơn thuần mà cho rằng đây là chủ nhân. Hơn nữa hắn còn không thế nào nguyện ý nghe chủ nhân nói. Thật là bắt ngươi không có biện pháp, sư muội đi ra phía trước. Chọc Đạp Tiên Quân cái trán một chút, hồn tán, một tiếng quát chói tai. Cái này động tác sau, Đạp Tiên Quân cứng đờ. Nguyên bản tê duệ ánh mắt đột nhiên trở nên tan rã, ở nháy mắt mất đi tiêu cự. Rõ ràng là ta làm con rối, càng ngày càng không nghe lời, luôn là cùng ta làm trái lại, còn mưu toan phản phệ ta. Sư muội vỗ vỗ hắn lạnh băng mặt. Bất quá tính, ta cũng không trách ngươi. Ngươi vốn là không phải cái hoàn chỉnh người, Đạp Tiên Quân. Ngoặc kép, tạm thời nhịn một chút, sư muội nói. Chờ thêm đoạn nhật tử, ta bắt được như vậy đồ vật, đem ngươi nấu lại trọng tố, ngươi cũng liền ngoan. Hắn nói xong câu đó, đối Đạp Tiên Quân thao tác lực liền đến cực hạn. Cái này khôi phục tốc độ làm sư muội sắc mặt càng thêm tối tăm. Hắn không nghĩ tới chỉ là như vậy đoạn thời gian, Đạp Tiên Quân con ngươi liền lại khôi phục quang hoa, thậm chí so lúc trước càng kiên quyết, càng lạnh lẽo. Loại này lạnh lẽo uy áp ánh mắt ở sư muội trên người ngắm nhìn. Đạp Tiên Quân dừng một chút, híp lại tròng mắt, rồi sau đó mũi nhăn lại, biểu tình cùng loại cùng Hầu Thực Liệp báo. Ân, ngươi như thế nào còn không có lăn? Nói, tu hiệp ngón tay niết thượng bất quy chuôi đao, sử cấp bổn tọa đương bia ngắm. Sư muội không cùng hắn nhiều lời nữa, hoặc là nói Đạp Tiên Quân lệ khí sâu nặng, tuy là chủ nhân, sư Minh Tịnh cũng tự biết lạc không được hắn trên cổ dây cương. Cái này hắc ám chi chủ, nếu thật điên lên là thực đáng sợ. Sư muội rời đi, hắn sau khi đi, Đạp Tiên Quân nhìn chằm chằm trên giường Sở Vãn Ninh nhìn một hồi lâu, biểu tình vi diệu mà cổ quái, tựa hồ cực lực ở khắc chế chút cái gì, lại nhịn không được khát vọng chút cái gì. Cuối cùng hắn ngồi xuống, vươn tay nắm lấy Sở Vãn Ninh eo. Ta dừng một chút, không biết nên như thế nào tiếp tục, vì thế nhấp nhấp môi, lại sửa miệng. Ngươi. Sở Vãn Ninh nhìn hắn, nhưng là bốn mắt nhìn nhau thật lâu, vẫn như cũ không có bên dưới. Hắn liền chậm rãi chớp chớp lực hiện chua xót đôi mắt. Khụ, bổn tọa có một kiện chuyện quan trọng muốn cùng ngươi nói. Ngươi nói. Đạp Tiên Quân trần trừ một lát, chém đinh chặt sắt nói, kỳ thật cũng không phải rất quan trọng, vẫn là không nói. Một lát sau, lại lấy một loại càng vì kiên định thần thái mở miệng, cũng không cái gọi là quan trọng không quan trọng, nếu ngươi như vậy muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Sở Vãn Ninh ngoặc kép, kỳ thật bổn tọa tưởng nói. Đạp Tiên Quân hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, cực kỳ đông cứng mà mở miệng. Bổn tọa tưởng nói, qua nhiều năm như vậy, tựa hồ là có như vậy một ít tưởng ngươi. Hắn thực mau lại bổ thượng một câu, bất quá tưởng không nhiều lắm, cũng liền một chút. Hắn chỉ nói hai câu này lời nói, kia Trương Anh Tuấn lại tái nhợt trên mặt liền lập tức lộ ra hối hận cực kỳ biểu tình. Sở Vãn Ninh ngơ ngẩn nhìn hắn, hai đời linh hồn cùng ký ức đan chéo dưới, hắn thậm chí không biết nên dùng như thế nào tâm cảnh đi đối mặt người nam nhân này. Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không có cho hắn thời gian nhiều suy tư. Hắn tựa hồ có chút bực bội, dứt khoát cởi bỏ Sở Vãn Ninh trên tay dây thừng, đem người kéo qua tới. Một con bàn tay to xoa Sở Vãn Ninh cái gáy, túm vuốt, rồi sau đó một cái giày đặc hôn cứ như vậy nóng nảy mà triền miên mà ấn xuống dưới. Đạp Tiên Quân môi răng lạnh băng, nhưng dục vọng lại là lửa nóng. Ở cái này liều lĩnh mà nôn nóng hôn môi, chuyện cũ năm xưa núi non trùng điệp điệp phúc, Sở Vãn Ninh bị hắn hôn môi. Hai người kia, hai đoạn tàn phá thiếu hụt hồn, cách hai đời trần duyên, rốt cuộc lại hôn ở bên nhau, quấn quanh ở bên nhau, bị Đạp Tiên Quân ôm vào trong ngực kỹ càng hôn môi thời điểm. Sở Vãn Ninh giống như suy nghĩ rất nhiều, lại giống như trong đầu trống rỗng, cái gì đều vất không được. Nhưng cuối cùng, hắn biết chính mình hốc mắt là ướt át, đúng sai cũng hảo, thiện ác cũng thế, hết thảy đều khó giới định, hết thảy đều không hề rõ ràng. Nhưng cùng cái này không hề có nhiệt độ cơ thể nam nhân hôn môi khi, hắn là biết đến, Đạp Tiên Quân không có lừa hắn, Mặc Nhiên không có lừa hắn, hắn là thật sự tưởng hắn. Hết chương.